Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 244 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Giác Ám Đại Lục. Thì tập này hiện tại thì nó sẽ hơi ồn tí xíu mà mọi người thông cảm nha, tại vì trời mưa. Nhưng mà Lát thì không có thời gian, Lát hiện tại vợ Lát trong viện rồi, Lát phải gửi con Lát cho ông bà nội, có thời gian chút xíu thời gian thì tranh thủ vào đây đọc. Cũng nhằm để có thể rút ngắn cái thời gian mà nghỉ của Lát lại. Lát sợ nếu mà không tranh thủ thời gian thì có thể nghỉ cả tuần lễ lận lâu quá. Do đó mà mỗi ngày Lát rảnh thời gian nào thì Lát vào đọc cứ dồn lại. Chắc một ngày cũng cố gắng xong được một tập. Dồn lại rồi sau này đăng sau. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. Ở tập trước á, thì La Phong sau khi hội hợp với những vũ trụ chi chủ đứng đầu nhân loại thì được trả lại địa cầu. Sau đó thì hắn quyết định trở về địa cầu vĩnh viễn thủ hộ ở đây luôn. Thì trong khoảng thời gian này á, thì hắn tu luyện đạo thần thú nè, và nhất là luyện được cái tầng thứ hai của Thiên Ngô Vũ Vực. Thì không ngờ uy năng của đó là có thể khống chế được thời không còn mạnh hơn cả những vũ trụ chi chủ bình thường khác nữa. Đoạn cuối tập trước á, là khi La Phong ở trong tổ thần giáo tu luyện á, thì được sông diện tổ thần gọi đến chỗ của ông ta. Sau đó thì La Phong bay tới chỗ đó. La Phong đáp xuống trên quảng trường cung điện khổng lồ sừng sững. Từ Tử Kinh Đảo nhìn qua đã thấy có vẻ rất là khổng lồ. Tổ thần cung này đích xác lớn tới đáng sợ. Đồng thời cả tổ thần cung đều tản ra uy năng vô tận. Uy năng làm cho La Phong dù gặp qua nhiều chí bảo cũng phải thầm khiếp sợ. Tổ thần cung này hẳn là một chí bảo cung điện phi hành đỉnh cao mà. Không hổ là tổ thần giáo nha. Cho dù là nguyên tổ của nhân tộc ta trước khi bị trấn áp cũng vẻn vẹn chỉ tương đương với tổ thần giáo này mà thôi. La Phong, vào đi. Thanh âm từ trong đại điện xa xa truyền đến. Ngoài đại điện có 8 tên thị vệ đang đứng. 8 thị vệ tất cả đều mặc áo giáp kim sắc. Ai nấy đều là vũ trụ tôn giả. Từ uy áp từ bảo vật của họ phát ra, chưa thấy áo giáp và binh khí đều là chí bảo. Lúc này 8 tôn giả đang nhìn về phía của La Phong. La Phong bước một bước tới trước cánh cửa cung điện, rồi lập tức tiến vào trong đại điện. Đại điện sừng sững, có rất nhiều cột chống trời nhìn không tới cuối. Mỗi một cột đều có điêu khắc tô tem, xem ra là do các tộc quần khác nhau điêu khắc thành. Có điêu khắc trùng tộc, điêu khắc tộc cơ giới, cũng có vô số điêu khắc của các ngoại tộc. Xa nhất trên vương tọa, sông diện tổ thần đang ngồi. Tổ thần nhìn xuống La Phong phía dưới, mặt mỉm cười. Dựa theo tin tức mà nhân loại các ngươi đưa ra, ngươi đã đặt danh hiệu là Ngân Hà Lĩnh Chủ hả? Dạ. La Phong gật đầu. Ngân Hà Lĩnh Chủ La Phong, ngươi ở tổ thần giáo ta cũng khá lâu rồi, cũng gia nhập vào tổ chức ngoại vi tổ thần giáo ta. Tuy nói ngươi bây giờ là Ngân Hà Lĩnh Chủ, nhưng bản nguyên vũ trụ vĩ đại nói cho ta biết, ngươi kỳ thực cũng chưa bước vào cấp độ vũ trụ chi chủ. Ngươi có thể thi triển ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, vũ trụ nguyên thủy cũng cho ta biết nữa. Đó là năng lực của một loại trường phái. La Phong thầm kinh hãi. Tổ thần giáo công khai tuyên bố mình là thủ hộ giả của bản nguyên vũ trụ. Đến cả hỗn độn thành chủ cũng đều nói bản nguyên vũ trụ cũng thủ hộ tổ thần giáo. Vấn đề trước còn có thể nói là ông ta biết mình vẫn còn đi nhận truyền thừa. Bây giờ lại biết mình sáng tạo ra bí pháp lại dựa vào một trường phái khác. Xem ra tất cả đều có đầu mối. Đợi khi người chính thức thành vũ trụ chi chủ, ngươi sẽ trở thành hộ giáo thần chủ. Tổ thần nhìn La Phong. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Mỗi một hộ giáo thần chủ tổ thần giáo ta đều là những vũ trụ chi chủ có uy năng rất mạnh trong vũ trụ. Vũ trụ chi chủ bình thường cũng không thể đảm nhiệm được đâu. Dưới trướng mỗi một hộ giáo thần chủ đều có vài vũ trụ chi chủ. La Phong gật đầu, hắn biết. Phong Thiên Thần Chủ, Cửu U Thần Chủ, ai nấy đều là những nhân vật trong truyền thuyết vũ trụ cả. Mình bây giờ có chút thực lực như vậy, đích xác không đủ trở thành hộ giáo thần chủ, cũng không đứng song song với những người khác được. Ngươi gia nhập vào tổ thần giáo ta lâu như vậy rồi, vẫn chưa có một nhiệm vụ nào. Tổ thần nhìn La Phong. Ta bây giờ có nhiệm vụ giao cho ngươi, cũng không liên quan gì tới tộc nhân loại, địa điểm lại càng cách lãnh thổ nhân loại cực xa, không biết ngươi có nguyện ý hay không vậy? Không liên quan tới tộc nhân loại, không liên quan tới hảo hữu của ta, ta đương nhiên sẽ thi hành rồi. La Phong đáp. Hắn đã nhận truyền thừa nhiều lần như vậy, cũng phải làm gì cho tổ thần giáo mới phải. Lúc trước tổ thần lại tự mình thủ hộ, ngăn cản hư chân ma thần cho mình đương nhiên phải cống hiến sức lực rồi. Một luồng kim quang bay lên, nó lơ lửng phía trước người của La Phong. Đó là một pho tượng cùng loại với một con cốc vàng. Cặp mắt của con cốc này rất là ảm đạm. Ngươi cầm nó đi thẳng tới một lãnh thổ, phàm là ai có thể khiến cho mắt nó biến thành màu đỏ, hết thảy đều phải tiêu diệt. Tổ thần nhìn xuống La Phong. Hơn nữa, ngươi cũng phải điều tra xem nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bản nguyên vũ trụ nói cho ta biết nơi đó có thứ gì đó bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy. La Phong cầm cốc vàng, nhìn xuống mắt cốc vàng, đỏ lên sao? Tổ thần, một khi mắt nó đỏ lên, như vậy sinh mạng khiến cho mắt nó đỏ lên có xa lắm không vậy? Phạm vi giám sát của nó là bao nhiêu vậy? La Phong hỏi. Ước chừng 1 ức km. Tổ thần nói. Ngươi dùng dấu vết sinh mạng của ngươi khống chế nó sẽ cảm ứng được rõ ràng minh xác rốt cuộc là sinh mạng hay vật gì khác làm cho nó phản ứng. Nếu là sinh mạng, bất luận là ai phải tiêu diệt ngay. Nếu ngươi không muốn động thủ thì truyền tấn cho ta, ta sẽ cử thành viên khác. Đây là lệnh bài truyền tấn. Lúc trước lệnh bài của Cửu U cho ngươi quyền hạn rất thấp, không thể liên lạc thẳng với ta, cái này thì mới làm được đó. La Phong lúc này nhận lấy, nhìn lên. Lệnh bài kim sắc này tương tự như cái truyền tấn lệnh bài của sư phụ tọa sơn khách của mình luyện chế. Đi đi, vì bản nguyên vũ trụ vĩ đại, tất cả những ai khiến cho hai mắt nó đỏ lên, tất cả đều phải tiêu diệt, không chừa một ai. Tổ thần nói. Dạ. La Phong khom người. Dựa theo phạm vi mà tổ thần đã nói, hẳn là ở bên trong viên áo bí cảnh này. Bên ngoài một tinh cầu khoáng vật cô quạnh hoang vu, một thân ảnh màu bạc phá vỡ lớp đá cứng rắn, đá vụn bay tán loạn, rồi bóng người bay ra vũ trụ, đứng lơ lửng. La Phong đứng giữa vũ trụ, hướng mắt nhìn tinh không. La Phong khẽ gật đầu, đồng thời nhanh chóng hoán đổi thần thể. Bản tôn người địa cầu tiến vào trong những thế giới, còn Huyết Vân Điện Chủ lập tức xuất hiện. Cái đuôi Huyết Vân Điện Chủ khẽ đảo qua, đồng thời vung tay. Trong tinh không xuất hiện một cung điện, Huyết Vân Điện. Đi. Tiến vào Huyết Vân Điện, sau đó Huyết Vân Điện hóa thành lưu quang, tốc độ nhanh chóng tăng vọt, chẳng mấy chốc đã tiến vào ám vũ trụ, bắt đầu di chuyển với tốc độ siêu cao trong ám vũ trụ, bay tới mục tiêu viên áo bí cảnh. Dù sao là việc của tổ thần giáo, mà lại tuyệt nhiên không phải là việc liên quan tới mạng sống, La Phong cũng sẽ không liên tục thuấn di. Dù sao thuấn di liên tục duy trì 1-2 ngày là vô cùng mỏi mệt. Còn ngồi trong Huyết Vân Điện, mặc dù chậm hơn thuấn di nhiều, nhưng mà trong ám vũ trụ kỳ thực cũng xem như rất nhanh rồi. Lãnh thổ nhân loại, nguyên thủy bí cảnh. Trong hư không cung điện Hỗn Độn Thành Chủ đang có 2-4 người. Một người là Hỗn Độn Thành Chủ, người kia là người sáng lập ra Cự Phủ. Hỗn Độn, người sáng lập Cự Phủ mở lời. Ta chuẩn bị đi vũ trụ hỏi rồi. Có khả năng thời gian khá là dài không về vũ trụ nguyên thủy này, nhưng thủ hộ nhân loại tạm thời giao cho ngươi. Đi vũ trụ hải. Hỗn Độn Thành Chủ nhíu mày. Thời gian khá là dài sao? Với nhân vật cỡ như người sáng lập Cự Phủ, một lần tu luyện có thể cả ngàn năm, vạn năm. Do đó người sáng lập Cự Phủ nói là thời gian khá dài, thì e rằng thời gian chắc không ngắn chút nào. Rất có thể là phải dùng kỷ nguyên làm đơn vị. Cái làm cho Hỗn Độn Thành Chủ nghi hoặc chính là với uy năng của người sáng lập ra Cự Phủ, vũ trụ hải có chỗ nào có thể làm cho ông ta mất thời gian lâu như vậy? Chẳng lẽ là... Hỗn Độn Thành Chủ giật mình, nhìn về phía người sáng lập Cự Phủ. Ta chuẩn bị đi khuynh phong giới trong vũ trụ hỏi, lang bạc ở đó một lần. Người sáng lập Cự Phủ thấy vẻ mặt Hỗn Độn Thành Chủ liền nói ra. Cự Phủ? Hỗn Độn Thành Chủ không kìm được mà nói. Đó chính là khuynh phong giới đó. Ta lấy được một bản đồ khiếm khuyết khuynh phong giới. Người sáng lập cự phủ nói: có bản đồ khiếm khuyết này, ta cũng có thể tra xét rõ ràng từng khu vực được ghi trong bản đồ khiếm khuyết đó. Nếu vận khí tốt, rất có khả năng có thể tìm được một chí bảo chí cường trong đó. Cho dù vận khí kém một chút, chí bảo loại khu vực đỉnh cao cũng không thành vấn đề. Bản đồ khiếm khuyết hả? Hỗn độn thành chủ kinh hỉ nói: bản đồ khiếm khuyết Khuynh Phong giới sao? Đúng vậy. Người sáng lập cự phủ mỉm cười gật đầu. Cho dù nhân vật cỡ như Hỗn độn thành chủ cũng không giấu được hưng phấn. Phải biết là vũ trụ hải là một nơi hung hiểm, còn rộng hơn cả vũ trụ nguyên thủy. Vũ trụ hải được xem là vô biên vô bờ chính thức, đến nay vẫn không có bất kỳ cường giả nào biết được giới hạn cuối cùng của vũ trụ hải. Vũ trụ tối cường giả ở vũ trụ nguyên thủy xem như phải hạ mình. Nhưng mà khi tới vũ trụ hải, các vũ trụ tối cường giả ai nấy đều hung tàn, giảo hoạt, âm hiểm. Chiến đấu, cướp đoạt, đủ thứ phát sinh trong vũ trụ hải. Vũ trụ hải mới là nơi sinh ra nhiều chí bảo nhất. Phần lớn chí bảo chí cường cơ hồ đều phát sinh từ một vài nơi thần bí trong vũ trụ hải. Như Khuynh Phong giới, vốn là một trong tuyệt địa nguy hiểm nhất vũ trụ hải. Các loại chí bảo, thậm chí chí bảo đỉnh cao, đều tìm được từ vài nơi bí ẩn trong Khuynh Phong giới. Đương nhiên Khuynh Phong giới cũng có nguy hiểm, chỉ cần bị lạc trong đó cũng đủ để làm cho một vũ trụ tối cường giả phải kinh sợ. Vì trong đó không có chỉ dẫn phương hướng, rất dễ dàng bị lạc. Cho dù vũ trụ tối cường giả có thể ngăn cản các loại nguy hiểm, nhưng vẫn có thể vĩnh viễn không thể ra khỏi Khuynh Phong giới, vĩnh viễn bị lạc trong Khuynh Phong giới. Nếu không có bản đồ chỉ dẫn, vũ trụ tối cường giả cũng không dám tùy ý xông loạn. Bản đồ Khuynh Phong giới đầy đủ là thứ không tồn tại, chỉ có bản đồ do vô số cường giả xông vào trong đó, sau đó ghi chép lại một vài khu vực, rồi kết hợp vô số khu vực thành một cái bản đồ, hình thành một vài bản đồ khiếm khuyết. Bản đồ khiếm khuyết chính là đại trân bảo của các siêu thế lực. Bản đồ khiếm khuyết càng hiếm thì càng ít người thăm dò, xác suất tìm được chí bảo trân quý sẽ rất cao. Một phần bản đồ khiếm khuyết đủ để làm vũ trụ tối cường giả phải đánh nhau sức đầu mẻ trán. Đây là bản đồ khiếm khuyết một khu vực sâu trong Khuynh Phong giới. Người sáng lập cự phủ trịnh trọng nói: theo ta hiểu, hẳn là rất ít người tới đó thăm dò. Ta may mắn vừa tìm được một cái bản đồ khiếm khuyết, nhất định phải lập tức chạy tới, sớm thăm dò khu vực đó. Cự phủ, bản tôn của ta và ngươi cùng đi. Hỗn độn thành chủ nói. Không. Người sáng lập cự phủ lắc đầu. Khuynh Phong giới càng vào sâu càng nguy hiểm, chỉ cần mê hồn âm thì đến cả vũ trụ chi chủ cũng có thể rơi vào hôn mê vĩnh cửu mà. Hỗn độn thành chủ cả kinh. Đúng vậy, trong Khuynh Phong giới đầy rẫy nguy hiểm, còn đáng sợ hơn cả thủ đoạn của vũ trụ tối cường giả. Cho dù có khả năng thiên phú phân thân, một khi linh hồn một phân thân trúng chiêu, các phân thân khác cũng tự nhiên trúng chiêu, sau này sẽ rơi vào hôn mê vĩnh cửu. Việc này không khác gì chết bao nhiêu cả. Ta đã biết mấy chỗ nguy hiểm nhất Khuynh Phong giới, chỉ cần không tới đó cũng không tới mức nguy hiểm sinh mạng, nhiều nhất là bị lạc mà thôi. Nhưng mà ta sẽ dựa vào bản đồ khiếm khuyết này mà đi. Nếu bản đồ khiếm khuyết có gì sai, ta cũng sẽ lập tức theo đường cũ mà trở về. Người sáng lập cự phủ nói. Vậy thì ngươi cần phải cẩn thận đó. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng dặn dò. Có thể tìm được bản đồ khiếm khuyết này đã là đại cơ duyên rồi. Phạm vi bản đồ khiếm khuyết này miêu tả rất lớn, sợ là do một thế lực trước đại phá diệt cư trú. Từ cơ sở bản đồ khiếm khuyết này, ta có thể thăm dò phạm vi lớn hơn nữa. Mất một chút thời gian, nếu mà vận khí tốt, hoàn toàn có thể tìm được chí bảo chí cường. Người sáng lập cự phủ nói. Ta đi rồi, tất cả mọi việc giao cho ngươi. Vù một tiếng, người sáng lập cự phủ lập tức hư không tiêu thất. Hỗn độn thành chủ đứng giữa không trung hồi lâu, khẽ gật đầu. Nếu cự phủ có thể tìm được một chí bảo chí cường, dân tộc ta sẽ mạnh hơn. Nói xong, một cú thuấn di trở về trong cung điện của mình. Lúc này La Phong lấy thân phận Huyết Vân Điện chủ, ngồi trong Huyết Vân Điện, bay trong ám vũ trụ với tốc độ cực hạn, vẻn vẹn chỉ 8 ngày đã đến một góc của vũ trụ nguyên thủy, bí cảnh vũ trụ Viên Áo Bí Cảnh. Hiện tại bây giờ La Phong giáp bạc cánh bạc đang đứng cạnh hằng nguyên bí cảnh trong hư không, rồi lật tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một con cốc vàng. Con cốc vàng vẫn bình thường, đôi mắt vẫn mờ đục. Theo tổ thượng nói, hẳn là phải ở trong hằng nguyên bí cảnh này. Những bí cảnh này dựa theo tư liệu có tới 12 đại lục rộng lớn. Những đại lục này, cái nhỏ thì có đường kính trên 1 năm ánh sáng, cái lớn thì gần 8 năm ánh sáng. Ở đây rất nhiều sinh mạng ngoại tộc. Cả Viên Áo Bí Cảnh chính là địa bàn của độc hành giả Viên Áo Chi Chủ. La Phong thầm gật đầu. Một đại lục rộng lớn trong bí cảnh vũ trụ có thể có số lượng sinh mạng kinh người sinh sống, sinh ra hàng loạt các giới chủ cũng là việc rất bình thường. Nhưng mà trong phạm vi một lãnh thổ vũ trụ nào đó mà có năng lượng sinh mạng đặc thù là có hạn, số lượng sinh mạng càng ít thì mỗi sinh mạng sẽ có khả năng tìm được nhiều thiên phú. Như trên vùng đại lục này, sống vô số dân cư. Tuy dân cư nhiều nhưng mà xác suất sinh ra cường giả lại thua xa một tiểu tinh vực bình thường. Lục địa bí cảnh vũ trụ có rất nhiều dân cư, sinh ra bất hủ cũng khá dễ dàng. Nhưng mà xác suất sinh ra vũ trụ tôn giả lại cực kỳ hiếm. Cả viên áo bí cảnh này, ngoại trừ viên áo chi chủ, căn bản là không sinh ra một vũ trụ chi chủ nào khác mà. La Phong thầm nghĩ. Viên áo chi chủ này là xuất thân từ một sinh mạng đặc thù. Viên áo chi chủ chính là một sinh mạng đặc thù, thực lực cực kỳ cường đại. Độc lai độc phản tung hành vũ trụ, có lẽ cảm thấy cô độc nên bắt đầu trắng trợn cướp đoạt dân cư trong vũ trụ. Gã cướp đoạt vài nhóm dân chúng tộc quần nhỏ yếu, gã còn cướp của các tộc quần trên một ước dân cư. Còn những tộc quần bị cướp đoạt thì người mạnh nhất của tộc quần nhỏ yếu này chỉ là vũ trụ tôn giả, làm sao mà dám đối lập với vũ trụ chi chủ. Huống chi viên áo chi chủ cướp đoạt số lượng cũng không nhiều, một tộc quần bình thường thì nhân khẩu cũng cả ức ức, viên áo chi chủ vẻn vẹn chỉ cướp đoạt cỡ trên một ức mà thôi. Trong vũ trụ có rất nhiều tộc quần, ngoại trừ tộc quần đỉnh cao, tộc quần cường đại, các loại tộc quần bình thường, tộc quần nhỏ yếu thực sự rất nhiều. Viên áo chi chủ trắng trợn cướp đoạt trong vũ trụ, cuối cùng cướp khoảng chừng trên 100 chủng tộc sinh mạng, sau đó phân ra 12 vùng đại lục rộng lớn để họ sinh sôi. Dân cư sinh sôi rất ghê gớm, theo thời gian trôi qua, dân số càng ngày càng nhiều. Viên áo chi chủ cũng lần lượt khuếch trương ra 12 đại lục, làm cho 12 đại lục càng ngày càng lớn lên, cho đến lúc thành quy mô, kích thước như bây giờ. Trên 12 vùng đại lục này sinh sống vạn ức ức sinh mạng. Trên 12 vùng đại lục này sinh ra một đám thần linh bất hủ, rồi để cho những sinh mạng bình thường ấy tín ngưỡng đám thần linh bất hủ này, nghe lệnh của thần linh bất hủ. Lần lượt thần chiến điên cuồng vô cùng. Đương nhiên luôn luôn có truyền thuyết về viên áo chí cao thần. Trên cả 12 vùng đại lục, tất cả các sinh linh đều sùng bái viên áo chí cao thần. Viên áo chi chủ dựa vào cướp đoạt mà phát triển, dựa vào thần chiến giữa các thần linh bất hủ dưới trướng, làm vô số sinh mạng bình thường chiến đấu với nhau. Trong chiến đấu đã tôi luyện một đám cường giả. Chiến đấu sinh tử thực ra là phương pháp tôi luyện cường giả rất công hiệu. 12 vùng đại lục cũng có rất nhiều thần chiến do các thần linh khống chế mà. Chiến đấu kéo dài vô tận, tốc độ sinh mạng tiêu hao trong chiến đấu hoàn toàn có thể được tốc độ sinh sôi cung ứng. Những cuộc thần nhiên như máy xay thịt diễn ra liên tục không dứt. Thời gian vô tận cũng đào tạo ra hơn 10 vũ trụ tôn giả, mấy ngàn thần linh bất hủ mà. La Phong khẽ cười rồi thầm nói. Đương nhiên khi chiến đấu với vũ trụ chi chủ thì cấp độ vũ trụ tôn giả căn bản là vô dụng. Phải biết là hắn chỉ một lần đã tiêu diệt 6.000 vũ trụ tôn giả. Công dụng chính thức của vũ trụ tôn giả là trong số họ rất có khả năng sinh ra một vũ trụ chi chủ. Chỉ cần sinh ra một người cũng đã đủ rồi. Dựa theo tổ thượng nói, trong viên áo bí cảnh này là có việc gì đó bất lợi cho bản nguyên vũ trụ. Tại trước hết cứ tới 12 vùng đại lục này dò xét xem. Dù sao mỗi sinh mạng trên viên áo bí cảnh này cơ hồ đều ở bên trên 12 vùng đại lục này cả. La Phong thuấn di đi ra xa hơn 1.000 năm ánh sáng, lần lượt thuấn di, đảo mắt đã tới khoảng cách 100 vạn năm ánh sáng. Trước mặt La Phong chợt xuất hiện một đại lục bàn bạc vô tận nguy nga. Đó là một trong 12 đại lục vô tận, địa bàn của viên áo chi chủ. Nơi này hẳn là giác ám đại lục rồi. La Phong âm thầm gật đầu. Hắn bước một bước đã tiến vào bên trong đại lục vô tận. Trên bầu trời cao vô tận có vầng sáng bảy sắc rực rỡ tạo thành lực cản rất mạnh. La Phong tự nhiên có thể dễ dàng xuyên qua. Lực cản này theo đánh giá thì phải là cấp giới chủ mới có thể xuyên thấu được. La Phong khẽ gật đầu, lập tức lao xuống phía dưới. Chỉ cần ở trong không trung cũng đã làm La Phong cảm giác được một lực hút siêu cường. Lực hấp dẫn mạnh đến mức làm La Phong cũng thầm giật mình. Lực hấp dẫn mạnh thực, sợ là phải cấp vũ trụ mới có thể phi hành được. Chỉ lóe lên giữa không trung một chút là hắn đã rơi xuống mặt đất mênh mông. Vừa xuống tới mặt đất, hai chân đạp lên mặt đất thì luồng lực hấp dẫn trong nháy mắt đã suy yếu tới mức gần như có thể quên đi. La Phong lẩm bẩm. Vì ngạo chi chủ làm ra cái vùng đại lục này thực sự phải bỏ ra rất nhiều tâm lực nha. Mặt đất được bao phủ dần sáng bảy sắc, khi bị giữa hai lớp nhất định gặp phải sức đẩy cường đại, khi rơi xuống mặt đất mới không bị sức đẩy đó nữa. La Phong không khỏi tán thưởng kỹ năng của viên áo chi chủ. Một nhân vật sinh ra rất sớm khi vũ trụ sinh ra, ít nhất muốn sáng tạo được 12 vùng đại lục này sợ cũng mất rất nhiều tâm tư. La Phùng quét một quang nhìn bốn phía. Đây là một cánh đồng hoang vu đen tối. Liếc mắt nhìn quanh, trên cánh đồng hoang vu vẫn còn lưu lại những xương cốt rải rác. Rất nhiều xương cốt đã mục nát, nhưng cũng có những bộ phận vẫn rất còn nguyên, hiển nhiên chết chưa lâu lắm. Dùng chiến trường này đại khái có phạm vi trên vạn km. Hài cốt trong đó có đủ loại thực lực, cao nhất cũng vẹn vẹn chỉ là giới chủ mà thôi. La Phùng thầm nghĩ. Hắn dùng thần lực hư hóa dò xét cả chiến trường, tổng cộng cũng chỉ phát hiện ra 3 hài cốt giới chủ. Một bộ chôn sâu dưới lòng đất, còn 2 bộ phơi trong thâm sơn. Hai bên bờ chiến trường có những thành trì vô cùng hùng vĩ, cổ xưa. Trên tường thành liên miên trên vạn km, cũng có hàng loạt chiến sĩ tuần tra. Nhìn hình dạng những chiến sĩ ấy có thể thấy họ đến từ những chủng tộc khác nhau. Còn mùi máu tanh trên tường thành cũng kể lại sự tàn khốc của chiến tranh. Chiến trường, đây là một cửa quan ải hay sao? La Phùng nhanh chóng phát sinh ra biến hóa, đôi cánh biến thành màu xanh sẫm, tóc biến thành tóc ngắn màu đỏ rực, da biến thành màu xanh sẫm. Bộ dáng này thực ra rất giống như những binh lính mà thần lực hư hóa của hắn dò xét ra. Ta không nhận ra chủng tộc này. Ý thức nhanh chóng thông qua vũ trụ giả định tiến hành dò xét, nhưng mà vừa điều tra, La Phùng đã giật mình. Tạp thiếu tộc sao? Loại tộc quần nhỏ yếu này rất lâu rồi đã biến mất trong vũ trụ, chỉ còn lại có vài nơi trong viên áo bí cảnh là còn sót lại thôi. Năm đó viên áo chi chủ trắng trợn cướp đoạt, không ngờ thực ra đã lưu lại tạp thiếu tộc nhất mạch mà. Soạt, La Phùng bước một bước lướt qua tòa biên thành hùng vĩ, ra xa trên 1 km. Đó là một thành trì vô cùng xa hoa rộng lớn, hơn 1.000 vạn dân chúng trong thành trì náo nhiệt vô cùng. La Phùng xuất hiện trên bầu trời, nhưng mà những sinh mạng bình thường đó căn bản không thể thấy La Phùng. Vẫn màu xám. Lòng bàn tay trái La Phùng có một con cốc vàng, đôi mắt con cốc vàng vẫn màu xám. Mỗi một đại lục đều vô cùng khổng lồ, ta phải đến gần mục tiêu cỡ 1 km mới có thể cho phép con cốc cảm ứng được. Vì vậy cần bao lâu đây? La Phùng bước một bước ra ngoài 1 km rồi tiếp tục dò xét. La Phùng bắt đầu những cái ngày dò xét đằng đẵng. Phải biết là 12 vùng đại lục này, cái nhỏ thì đường kính trên 1 năm ánh sáng, cái to đạt đường kính gần 8 năm ánh sáng. La Phùng mỗi lần thuấn di bảo trì 1 km, cho dù một ngày thuấn di 1 vạn lần, thì 10 ngày cũng mới chỉ xuyên qua được một đại lục đường kính 1 năm ánh sáng mà thôi. Phải biết là chiều rộng cũng phải 1 năm ánh sáng. Muốn dò xét khắp 12 vùng đại lục, sợ cả vạn năm đây. Mặc kệ gì, việc dò xét chỉ cần bỏ ra chút sức lực thôi. La Phùng chỉ phân ra chút ý thức bắt đầu hành trình dò xét đằng đẵng, còn phần ý thức khác lại hoàn toàn đầu nhập vào đạo thần thú và trường phái đồ hình hoa văn. Đảo mắt, La Phùng đã ở trên vùng đại lục này trên nửa năm. Không có, nơi này cũng không có luôn. Nơi này, đỏ rồi. La Phùng lần lượt thuấn di, rồi đột nhiên dừng lại. Trong tay lại xuất hiện con cốc vàng, hai mắt con cốc đã trở nên màu đỏ rực. Nửa năm thăm dò, đây là lần đầu tiên hai mắt cốc vàng đỏ lên, làm La Phùng hơi giật mình. Các phân thân đều tạm thời đình chỉ tu luyện. Hướng đó sao? La Phùng ngẩng đầu nhìn ra xa. Sau đó thuấn di đã tới cách mục tiêu ước chừng 100 vạn km. Sau đó La Phùng bắt đầu phi hành. 100 vạn km chỉ khoảnh khắc là bay đến rồi. Ta phải tra xem chung quanh mục tiêu rốt cuộc có tình huống gì, lại có thể làm một thế lực lớn nhất trong vũ trụ là tổ thần phải trọng thị như vậy, còn nói là sẽ phát sinh việc bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy nữa. La Phùng không dám sơ ý chút nào. Tổ thần cũng nói việc này bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy, sợ không đơn giản như vậy. Phi hành trên không, thần lực hư hóa dò xét 10 vạn km chung quanh. La Phùng cũng không dám dò xét quá xa, phòng ngừa đã thảo kinh xà là mục tiêu chạy thoát. Đây cũng là lần đầu tiên La Phùng tìm được mục tiêu trên đại lục mênh mông này. Nhất thời thấy những tràn cảnh, những việc ái hận tình cừu phát sinh trên vùng đất này. Giác ám đại lục cùng các văn minh khác nhau cũng triển lộ trước mắt La Phùng, làm cho La Phùng hơi mừng. Có một tên tiểu gia hỏa hả? Tên tiểu gia hỏa xui xẻo. La Phùng thần lực hư hóa đột nhiên tập trung xuống một chỗ phía dưới. Uy Diễm gia tộc, chờ mà xem đi, Vũ A Tử nhất định sẽ trở thành thánh giả vĩ đại, sang Uy Diễm bảo thành bình địa. Kỵ sĩ hùng tráng có ma thú khổng lồ, kỵ sĩ cao lớn lực lưỡng, toàn thân mặc áo giáp dày, có 2 chiến phủ huyết sắc khổng lồ lộ mặt, trên mặt có vết đao sẹo lớn chém ngang nửa bên mặt, khiến cho gã có vẻ càng thêm dữ tợn. Lại vũ nhục ta như vậy hả? Ta cũng hiến sức lực cho hắn, chiến đấu sinh tử cho hắn, hắn lại dám vũ nhục ta như vậy, đến cái thị nữ của ta cũng bị cướp đi đưa cho người khác sao? Ta nhất định sẽ báo thù, nhất định. Ta sẽ một lần nữa trở về, nhất định sẽ trở thành thánh giả vĩ đại, sang bằng cả Uy Diễm bảo này. Kỵ sĩ cưỡi ma thú mắng chửi, bốn vó ma thú chạy như bay. Phía sau có tiếng vó ầm ầm, kỵ sĩ ma thú nhìn về phía sau, nhất thời trợn mắt, mặt trắng bệch. Chỉ thấy phía sau có trên 100 ma thú kỵ sĩ chạy như bay. Giữa trời cao còn có những tiếng rít chói tai, khiến cho kỵ sĩ cưỡi ma thú bố A quay đầu nhìn lên. Giữa không trung đang có một con dị thú khổng lồ. Con dị thú đó toàn thân màu đỏ rực, bên bờ đôi cánh lân giáp có ngọn lửa vần quanh. Hỏa vực long, uy diễm bảo tổng cộng chỉ có 9 con hỏa vực long. Để giết ta, một kỵ sĩ bậc 5 thôi lại sử dụng một con hỏa vực long và 100 tên ma thú kỵ sĩ hả? Trong mắt bố A lộ ra vẻ điên cuồng, chụp lấy cây trường thương kỵ sĩ cắm trên lưng ma thú dài chừng 12 thước. Hai tay của gã cầm trường thương chĩa về phía con hỏa vực long giữa trời cao đang cấp tốc bay tới. Mặt của bố A không ngừng đổ mồ hôi, toàn thân khẽ phát run, nghiến răng nhìn chằm chằm lên trời. Không phải gã sợ, mà trên bầu trời sức ép của hỏa vực long quá mạnh. Hỏa vực long cần phải là những thánh giả, kỵ sĩ bậc 9 mới có thể địch nổi. Gã chỉ là một kỵ sĩ bậc 5, cho dù có ngàn người cũng đánh không lại một con hỏa vực long. Bỗng ma thú sụp xuống, đầu gối mềm nhũn ngã lăn ra, làm bố A quay cuồng trong không trung rồi rơi xuống đất. Mặc dù gã quay cuồng rơi xuống đất, nhưng trường thương khổng lồ trong tay vẫn chĩa lên không trung. Uy diễm gia tộc! Uy diễm gia tộc! Ghê tởm! Bố A đại gia ta dù chết cũng sẽ hóa thành ác quỷ kỵ sĩ tới tìm các ngươi! Bố A gầm lên. Ác quỷ kỵ sĩ hả? Nằm mơ đi! Hỏa vực long trên bầu trời bay vòng vòng. Những kỵ sĩ ma thú khác nhanh chóng đã bắt kịp, chẳng mấy chốc đã vây chặt bố A. Từ giữa trời cao là phùng phán đoán, hẳn cái đám này đến từ ba tộc quần khác nhau. Nói về thực lực, con dị thú phi hành hẳn là cấp hành tinh cấp 7, cấp 8. Tuy nói bình thường phải là cấp vũ trụ mới có thể phi hành, nhưng mà những con dị thú này bằng vào đôi cánh mượn lực và kỹ năng bản thân cũng có thể phi hành. Về phần những kỵ sĩ khác, họ đều là trình độ cấp hành tinh, người cao nhất cũng là cấp hành tinh cấp 9 mà thôi. Bố à, ta không bắt nạt ngươi, thủ hạ của ta sẽ không động thủ, chỉ một mình ta đấu với ngươi mà thôi. Kỵ sĩ mặc áo giáp hoa lệ nhất cưỡi một con dị thú một sừng toàn thân trắng như tuyết. Đến đây đi, đến đây, để bố A đại gia ta đánh ngươi dở mông. Bố A cầm trường thương khổng lồ nhếch miệng cười trông như điên dại. Gã nhìn chăm chăm vào kỵ sĩ tuấn mỹ. Gã hiểu trước mặt uy diễm gia tộc, gã chỉ là một con kiến, biết rõ phản kháng sẽ chết, nhưng gã vẫn không chịu nhịn nhục. Đột nhiên thiên địa đều yên lặng lại, thời gian như đình trệ, cỏ dại bên đường bị gió thổi lắc lư chợt ngừng lại. Những kỵ sĩ ấy và con dị thú giữa không trung cũng đình trệ bất động. Sao vậy? Chuyện gì vậy? Bố A cầm trường thương hoảng sợ vạn phần. Rồi một bóng người từ từ đi tới, mặt mỉm cười, nhìn bố A. Chọn ngươi thôi. Nam tử này có cặp cánh màu xanh sẫm, nhìn gã mà nói, rồi một sức mạnh vô hình trói buộc chặt bố A lại. Xoạt! Ở một vùng hoang dã cách đó hơn 1.000 km, bố A ngã trên mặt đất. Gã lập tức đứng lên, miệng lẩm bẩm. Gặp quỷ rồi, bố A đại gia ta lại gặp phải ma quỷ rồi. Hỏa vực long đâu rồi? Nơi này là nơi nào vậy? Con người cao to khổng lồ hoảng sợ nhìn bóng người đứng phía trước. Bóng người đó mặc áo choàng màu đen, nhìn như đơn giản. Có cánh màu xanh sẫm, da màu xanh sẫm, tóc ngắn đỏ rực. Cả người thoáng có một luồng khí tức kỳ dị tà mị. Đại nhân! Bố A vội khom người. Ta vừa đi tới thế giới này, cần tìm một sinh mạng đi hỏi vài việc. Ngươi được ta chọn trúng. La Phong nhìn bố A. Ta biết ngươi đang sợ hãi uy diễm gia tộc, nhưng mà yên tâm đi, đội quân đang truy sát ngươi sẽ nghĩ rằng ngươi đã chạy trốn rất xa mà thôi. Hả? Ngươi đang đoán ra thân phận của ta sao? Thánh giả, truyền kỳ, bán thần hả? Bố A càng thêm hoảng sợ nhìn nhân vật trước mắt này. Nhân vật hoàn toàn biết là gã đang nghĩ cái gì. La Phong nở nụ cười. Một cấp vũ trụ có thể dễ dàng siêu hùng một cấp hành tinh. Uy năng của hắn bây giờ gặp một tiểu gia hỏa yếu ớt trước mắt này, làm sao mà có khả năng tránh dò xét. La Phong tùy ý nói chuyện với tên tiểu gia hỏa này, đồng thời cũng nhanh chóng quét qua ký ức của gã, cẩn thận tìm kiếm một lần. Thế giới này rất thú vị nha. Tiểu gia hỏa ngươi cũng thú vị đó. La Phong nhìn bố A, đồng thời quay đầu xa xa nhìn về phía sơn mạch đằng xa. Phương dị khiến cho đôi mắt cốc vàng biến đỏ, lại là một truyền kỳ sống ở nơi thổ dân như thế này sao chứ? Ta rất hâm mộ tâm tính của ngươi, chỉ là ta rất tò mò, nếu có sức mạnh cường đại, ngươi sẽ biến thành thứ gì đây? La Phong nhìn bố A trước mặt hơi hoảng sợ, thấp thỏm không yên mà cười cười. Nhất thời La Phong lấy từ trong những thế giới chứa những vật liệu rất bình thường ra một trái cây kỳ dị. trái cây xuất hiện trong lòng bàn tay La Phung, rồi trong nháy mắt hóa thành một luồng lưu quang màu xanh lá bao phủ lấy bố A. Bố A kinh hãi, trong nháy mắt bị quang mang màu lục bao phủ toàn thân. Được thần lực La Phung khống chế rất tỉ mỉ, làm thân thể bố A không ngừng hấp thu tinh hoa năng lượng, lần lượt đột phá. Gen sinh mạng đang tăng vọt với tốc độ đáng sợ, năng lượng trong người không ngừng đột phá. Khoảnh khắc sau, một cấp vũ trụ bậc 9 đã được sinh ra. La Phong thì mỉm cười nhìn cảnh này, đã tìm được tin tức hắn cần rồi, cũng chỉ giúp bố A này theo hứng mà thôi. Đối với một vũ trụ chi chủ vĩ đại, giá trị mấy thứ trái cây bình thường trong vũ trụ như vậy có thể không quan tâm. La Phong lập tức quay người, bước một bước rồi rời đi. Bố A cảm giác thấy đau đớn vô tận tràn ngập toàn thân, đau đớn vô cùng đáng sợ từ việc gen sinh mạng không ngừng tăng vọt. Bố A thậm chí cũng không thể suy nghĩ, đợi đến khi tất cả đau đớn đều rút đi, bố A lúc này mới từ từ mở to mắt ra, liếc mắt nhìn quanh. Đến cả sơn mạch rất xa cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Bố A trong nháy mắt đã cảm giác được thị lực, thính lực của mình tăng vọt gấp ngàn vạn lần. Sức mạnh thật quá cường đại mà. Vết sẹo trên mặt bố A đã biến mất, lộ ra gương mặt khắc khổ như khắc đá. Gã vương song trưởng tráng kiện thử đấm mạnh. Bập, chiến khải trên người của gã, đến cả kỵ sĩ cấp 7 cũng phải toàn lực mới có thể phá hư được. Bây giờ lập tức nứt ra, bố A cảm thấy áo giáp mình mặc yếu ớt như bùn vậy. Gã chỉ cần hơi căng cơ bắp, dùng sức một chút là làm áo giáp toàn thân nát bấy. Việc này làm cho gã không khỏi trừng mắt. Chẳng lẽ... Bố A lập tức bắt đầu kiểm tra bên trong cơ thể. Vừa điều tra, gã đã trợn tròn mắt há hốc mồm rồi. Thật rồi, đây là thật rồi. Chỉ thấy bố A bắt đầu từ từ lơ lửng giữa không trung. Trong cơ thể nguyên lực tràn đầy làm cho gã gầm khẽ một tiếng. Gã đã hóa thành một luồng hào quang bay thẳng lên trời, sau đó đảo qua một cái luồng uốn lượn hình chữ S giữa không trung. Cuối cùng xoay tròn một vòng rồi từ trên cao nhanh chóng rơi thẳng xuống, cho đến lúc cách mặt đất vẹn vẹn chỉ một thước mới dừng lại lơ lửng. Thật rồi, ta đã thành thánh giả rồi, hơn nữa là thánh giả đỉnh cao nữa, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành truyền kỳ rồi. Diện áo chí cao thần tại thượng, ba quả thần vĩ đại. Bố A kích động như điên. Trong ước sinh mạng trong hàng trăm tộc ở giác ám đại lục, từ bậc 1 tới bậc 9 vốn là việc vô cùng khó khăn. Như bố A từ nhỏ phải đi làm một kỵ sĩ học đồ, phải mời trà rót nước hầu hạ, làm đủ mọi việc vặt vãnh cho đám kỵ sĩ bậc 1 bậc 2, thỉnh thoảng mới được chỉ điểm. Gã sau đó từ từ trưởng thành, một khi trở thành kỵ sĩ phải bắt đầu trải qua lần lượt chiến tranh giữa một vài lãnh chúa, thậm chí một vài đế quốc. Gã đã từng gia nhập quân đội, cũng từng lọt vào phường nô lệ, lần lượt lại thoát ra, từ trong những cuộc chiến sinh tử mà sống sót, sải bước qua cấp 3 tới cánh cửa cấp 4, rồi mới có thể tiến vào uy diễm gia tộc, trở thành một kỵ sĩ của uy diễm gia tộc. Uy diễm gia tộc chính là thống lĩnh cao nhất trong một khoảng lãnh địa rộng lớn. Trong gia tộc có một vị thánh giả, cấp 3 tới cấp 4 là một cánh cổng, cấp 6 tới cấp 7 cũng là một cánh cổng, càng lên cao càng vô cùng khó khăn. Một khi trở thành thánh giả đã có thể ngao du thiên địa, uy năng vô cùng, trên giác ám đại lục cũng coi như là cường giả rồi. Một khi trở thành truyền kỳ, như vậy càng ghê gớm, có thể thành lập một lãnh thổ. Một khi trở thành bán thần lại có thể thành lập một đế quốc, xem mình là một đại đế khai quốc rồi. Dưới cấp 3 là bia đỡ đạn. Bố A khổ cực vài thập niên mới trở thành kỵ sĩ bậc 5, cũng chỉ có thể xem như kỵ sĩ tinh anh mà thôi. Thánh giả, lại là thánh giả đỉnh cao, cách truyền kỳ chỉ có một bước mà thôi. Bố A khiếp sợ vạn phần. Nghe nói phải được thần ban tặng mới có thể một bước lên trời, nếu không từ kỵ sĩ bậc 5 tu luyện lên thánh giả đỉnh cao, không biết phải cần mấy ngàn năm. Nhân vật vĩ đại đó lại trong nháy mắt cho ta đạt tới trình độ bậc này rồi, nhất định là thần linh rồi. Nhưng không phải ba ngõa thần. Thân thể bố A rung lên. Cả giác ám đại lục tổng cộng có mấy trăm thần linh, mỗi khu vực do một thần linh thống lĩnh đều rộng lớn cả ức vạn km. Là vị thần sao? Bố A bị dọa cho khiếp. Chiến tranh giữa các thần linh là rất bình thường cả giác ám đại lục. Chiến tranh giữa các thần linh chưa bao giờ dừng cả. Không thể nói cho ai được. Sau này nữ nhân nhi tử của ta cũng không thể nói được. Nói ra là chết. Cho người khác biết ta được vị thần ban tặng, vậy coi như xong rồi. Bố A nghiến răng, vững vàng tự nhủ, rồi lập tức liền nhếch miệng, nở nụ cười. Cười gằn nhìn về phía uy diễm bảo xa xa. Uy Diễm Bảo Chủ trong truyền thuyết lỡ trong vòng 100 năm trước vừa mới trở thành thánh giả, còn cách thánh giả đỉnh cao rất là xa. Ngày hạnh phúc của bố A ta đã tới rồi. Ta muốn thống lĩnh vùng lãnh địa, chế tạo pháo đài thật là to, bên trong có ngàn vạn nữ nhân mỹ lệ, ta mỗi ngày ngủ với một người. Thân thể bố A rung lên, nhất thời áo giáp hoàn toàn nát bét thành mảnh vỡ, đồng thời nguyên lực ngoài thân ngưng tụ thành một cái bộ chiến khải, lập tức hóa thành một luồng hào quang bay thẳng về phía Uy Diễm Bảo. La Phong đứng giữa không trung nhìn xuống sơn mạch xa xa. Nội Diêm sơn mạch, mục tiêu ở trong đó hả? Vậy mà làm tổ thần của tổ thần giáo phải trọng thị, rốt cuộc là sinh mạng gì hay kỳ vật gì vậy? Vừa rồi tiện tay giúp bố A, La Phong cũng đã không thèm quan tâm nữa. Hắn lúc trước thuần túy là cần tìm hiểu kỹ mục tiêu cũng như một vài tình huống của thế giới chung quanh nên đã chọn bố A. Hắn xem bố A thuận mắt, coi như là mình cho hắn chút bồi thường. Dựa theo ký ức của bố A thì tòa sơn mạch phía trước tên là Nộ Viêm Sơn Mạch. Nộ Viêm Sơn Mạch có một truyền kỳ vĩ đại sinh sống. Truyền kỳ hả? La Phong lắc đầu cười. Giác ám đại lục tuy là bí cảnh vũ trụ, nhưng vì viên áo chi chủ tùy ý cho những tộc dân sinh sôi, dẫn đến dân cư quá nhiều, rất ít người tìm được năng lượng vũ trụ. Hơn nữa lúc trước các tộc quần bị viên áo chi chủ cướp đoạt đều xem như các tộc quần nhỏ yếu, tiềm lực cũng không lớn. Do đó trên tuyệt đại đa số sinh mạng trên giác ám đại lục khi vừa mới trưởng thành cũng chẳng mạnh hơn người địa cầu bao nhiêu. Cấp 4 tới cấp 6 là cấp hành tinh, cấp 7 tới cấp 9 là cấp hành tinh. Thánh giả là cấp vũ trụ, truyền kỳ là vực chủ, bán thần là giới chủ. Còn thần linh tự nhiên chính là bất hủ. Trong tòa Nộ Diêm sơn mạch này tuyệt đối không chỉ có một truyền kỳ. La Phong thầm nghĩ, hắn đều có thể thoáng cảm giác được thần lực chấn động. Khi ra tay, nhất định không để đối phương trốn thoát được. La Phong vẻ mặt rất trịnh trọng. Nộ Viêm sơn mạch liên miên trăm vạn km, bên trong có những con ma thú cường đại, chung quanh Nộ Viêm sơn mạch, trong phạm vi trên vạn km không có người dân bình thường sinh sống. Còn sâu trong Nộ Diễm sơn mạch, một pháo đài màu đen được đặt giữa rất nhiều ngọn núi bao chung quanh. Phía dưới pháo đài đen là dung nham sôi trào ồ ồ lưu động. Trong dung nham còn có thể thấy những con dị thú sinh tồn. Tường thành tòa pháo đài đen có những kỵ sĩ kim giáp. Mỗi kỵ sĩ kim giáp đều là kỵ sĩ bậc chính, đủ để chiếm lĩnh một lãnh địa rất lớn bên ngoài. Pháo đài được dung nham bao quanh, một cái cầu bằng kim loại đen nối liền từ cửa thành ra ngoại giới. Một lão già mặc trường bào màu trắng đang từ xa đi tới, mỗi bước đều kéo qua hàng trăm mét, chung quanh gã thoáng có quang mang trắng lưu chuyển. Nếu người có kinh nghiệm, hẳn có thể phán định đây là lĩnh vực. Truyền kỳ này chẳng mấy chốc đã đi tới cây cầu. Mở cửa thành! Lão giả thét lên ra lệnh. Dạ! Cửa thành âm âm từ từ mở ra. Cửa thành có đứng một kỵ sĩ toàn thân bốc lửa phừng phừng. Các kỵ sĩ cũng đều là truyền kỳ cả. Ngươi sao lại tới đây? Kỵ sĩ bốc lửa nói. Không biết là nếu không có việc khẩn yếu là không được tới đây hay sao? Ta có quân tình khẩn cấp, cần bẩm báo ba ngõ thần vĩ đại. Lão giả mặc bạch bào nhanh chóng đi vào pháo đài màu đen. Sâu trong pháo đài, trong một đại điện, một thần linh tản ra hào quang vô tận đang ngồi trên vương tọa. Ba ngõ thần nhìn xuống tên tôi tớ phía dưới, nghe gã bẩm báo, trong lòng có cảm giác mình khống chế mọi thứ, cao cao tại thượng. Dù sao gã cũng có uy danh thống lĩnh tỷ tỷ lãnh thổ, hàng loạt chiến đấu huyết kinh trong đế quốc, vẹn vẹn cũng chỉ là do gã đang âm thầm khống chế mà thôi. Gã khống chế các đế quốc phải cựu hận sâu sắc, khống chế tất cả trở nên điên cuồng. Chỉ có khi tất cả không thể vãn hồi, gã mới hiện thân, triển lộ ra uy nghiêm thần thánh của gã. Ngươi làm rất tốt. Ba ngõ thần rốt cuộc mở lời. Lão giả phía dưới mặt bạch bào quỳ mập nhất thời kích động rơi lệ. Không ngờ thần linh vĩ đại lại tán dương lão. Lão giả mặt bạch bào muốn chờ đợi cái vị ba ngõ thần này ra chỉ thị tiếp theo, nhưng lại cảm thấy kim quang mông lung lóe lên. Ông ta vội ngẩng đầu rồi kinh ngạc phát hiện. Ba ngõ thần đâu rồi? Trên vương tọa ba ngõ thần vốn đang phát ra hào quang vô tận lại hư không tiêu thất. Những người phục vụ trong đại điện, thậm chí có cả ba gã bán thần cũng đều kinh ngạc. Sau đó một bán thần liền lập tức nói. Ba ngõ thần đã đi nghỉ ngơi rồi, các ngươi đều lui ra đi. Những hành động tiếp theo vẫn chưa được chỉ thị mà. Lão giả mặt bạch bào cảm thấy lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Dạ. Trong đại điện, cả đám nhanh chóng ly khai, đến cả bán thần cũng ly khai. Họ đều nghĩ rằng ba ngõa thần trong nháy mắt rời đi, khẳng định có việc trọng yếu. Họ lại không biết ba ngõa thần mà họ nghĩ đã ly khai. Nhưng trên thực tế ba ngõa thần vẫn luôn ngồi trên vương tọa, chỉ là những giới chủ, vực chủ ấy đột nhiên không nhìn thấy mà thôi. Ngươi lại! Ba ngõa thần ngồi trên vương tọa, hoảng sợ nhìn nam tử trước mặt. Gã ngồi trên vị trí này một thời gian rất dài rồi, nhưng trước giờ chưa hoảng sợ như vậy bao giờ cả. Chung quanh kim quang mông lung, bao phủ một khu vực 100 mét chung quanh. Uy năng ẩn chứa trong kim quang làm ba ngõa thần kinh hùng tán đảm. La Phong nhìn ba ngõa thần trước mặt, không khỏi tự giễu. Làm ta phải vô cùng cẩn thận, vừa tới thì đã lập tức thi triển ra thủ đoạn rối buộc mạnh nhất bây giờ của ta là quốc gia kim sắc. Không ngờ mục tiêu lại vẻn vẹn chỉ là một thần linh bất hủ nhỏ yếu mà thôi. La Phong lúc trước tại trên bầu trời nổ viêm sơn mạch đã thi triển quốc độ kim sắc. Vừa thi triển đã phát hiện ra mục tiêu quá yếu ớt, liền lập tức thuấn di tới trước mặt mục tiêu, đồng thời thu nhỏ lại phạm vi quốc độ kim sắc. Do đó lúc trước, những bán thần, lão giả mặt bạch bào đã phát hiện ra kim quang lóe lên. Đem những việc trọng yếu từ khi ngươi sinh ra cho tới bây giờ, đại khái nói hết một lần cho ta đi. La Phong phân phó. Dạ, dạ. Ba ngõa thần vội nói. Ta sinh ra ở... La Phong nhìn như lắng nghe, nhưng mà kỳ thực đã thi triển ảo thuật. Ý thức và ý chí dù sao cũng là cấp vũ trụ chi chủ, mà đã lại xuất thân là tinh thần điểm sư. Tuy nói rằng hắn không am hiểu ảo thuật, nhưng chỉ là so với người đồng cấp độ mà thôi. Với tư cách là một cường giả trường phái đồ hình hoa văn, hắn đã sáng chế ra nhiều loại thủ đoạn ảo thuật, nên có thể dễ dàng làm cho ba ngõa thần hoàn toàn sa vào huyễn cảnh. Ký ức bị La Phong dễ dàng lục soát. Vì La Phong thông qua cốc vàng đã xác định ra được mục tiêu trước mắt mình chính là ba ngõa thần. Nhưng một thần linh bất hủ nhỏ yếu sao lại bất lợi với vũ trụ nguyên thủy, lại bảo tổ thần cao cao tại thượng của tổ thần giáo giao cho mình ra tay chứ? La Phong cảm thấy rất là không hợp lý. Hắn có thể cảm giác được việc này ẩn hàm từng tầng sương mù. Ba ngõa thần vẻn vẹn chỉ là một phần của núi băng, do đó phải cẩn thận lục soát ký ức của gã. Một thần linh bất hủ sống thời gian rất dài sẽ có ký ức khổng lồ như thế nào? May mà tốc độ suy nghĩ ý thức của La Phong rất kinh người. Tiến hành lần lượt sàng lọc đào thải ký ức của ba ngõa thần mất tổng cộng 5 phút, lọc xong toàn bộ ký ức ba ngõa thần. Kết quả sàng lọc làm La Phong hơi ngạc nhiên. Ta lại không tìm thấy cái gì đặc thù cả vậy? Không hề có gì đáng để hoài nghi cả. La Phong hơi giật mình. Sau khi ta đạt tới thánh giả, ta trở thành chủ một đế quốc. Ba ngõa thần cặp mắt vô thần, nói như cái máy vậy. La Phong nhíu mày nhìn ba ngõa thần. Ba ngõa thần là một thần linh bất hủ của giác ám đại lục, từ tầng thấp nhất bước từng bước lên cao. Thành bán thần tương đương với giới chủ, sau đó thành lập một đế quốc, xuất lĩnh đế quốc tham gia lần lượt các cuộc chiến tranh, sau đó đế quốc đổ nát. Gã một mình lang bạc trên giác ám đại lục, trải qua nhiều lần gian nguy, cuối cùng bước vào thần linh bất hủ. Sau đó ba ngõa thần được cự luyện chủ thần khống chế linh hồn, hơn nữa trở thành một thành viên của trận doanh cự luyện chủ thần. Dựa theo ý thức ba ngõa thần, mấy trăm thần linh bất hủ trên giác ám đại lục tổng cộng chia làm hai đại trận doanh. Một bên là cự luyện trận doanh, một bên là mạc hạt trận doanh. Hai đại trận doanh mỗi một lần chiến tranh đều tập hợp vô số cường giả đứng đầu đế quốc với nhau, do thần linh bất hủ xuất lĩnh, tiến hành những cuộc chiến vô cùng đáng sợ. Hết rồi, ba ngõa thần nãy không có việc đặc thù khác nữa. La Phong thầm nghi hoặc, ít nhất hắn lục soát ký ức của ba ngõa thần thì tất cả đều rất bình thường. Đã xem xong ký ức rồi. Dựa theo phân phó của tổ thần, phạm là ai khiến cho đôi mắt cốc vàng đỏ lên hết thảy được tiêu diệt. Vầng sáng kim sắc bao phủ chung quanh ba ngõa thần. Khi La Phong vừa động tâm ý, quốc độ kim sắc của Thí Ngô Vũ Vực hơi chút phóng thích ra một chút uy năng. Thân thể ba ngõa thần rung lên rồi bị hủy diệt hoàn toàn. Quốc độ kim sắc có uy năng như thế nào chứ? Mạnh hơn cả khống chế một khu vực thời gian không gian của vũ trụ chi chủ, không thua gì chí bảo loại khu vực cao cấp. Khi toàn lực thôi phát, vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng phải chết. Một bất hủ nho nhỏ tự nhiên chỉ hơi phóng ra một chút uy năng đã chết tươi rồi. Giác ám đại lục rộng lớn, có một sa mạc rộng lớn cỡ 100 km. Qua sa mạc là rừng rậm vô tận, cuối rừng rậm là ao đầm vô tận, cuối ao đầm là sơn mạch vô tận, cuối sơn mạch là những hòn núi lửa. Ở giữa những núi lửa đang có một tòa thần điện nguy nga. Nơi đó là thần điện tối cao của cự luyện trận doanh trên giác ám đại lục, cũng là chỗ của cự luyện chủ thần. Thần điện cự luyện trùng điệp, hoàn cảnh hiểm ác. Những con ma thú sống ở trong đó sớm đã đạt tới cấp độ bán thần rồi. cũng đủ để làm vô số cường giả phải dừng bước. Bao hóa thần đã chết rồi. Cự luyện chủ thần cầm quyền trượng đứng ở trên thần điện, nhìn ra thiên địa vô tận, trên trán gã hằn lên những cái nếp nhăn vẻ nghi hoặc. Dựa theo một đoạn tin tức mà bao hóa thần cho ta biết, địch nhân là một nhân vật cường đại tới mức hắn căn bản không có sức phản kháng chút nào, có thể phóng thích ra lĩnh vực kim sắc. Chỉ cần cái lĩnh vực kim sắc cũng đã làm hắn cảm thấy sợ hãi rồi. Mạnh tới như vậy hả? Chẳng lẽ là một chủ thần khác hay sao? Cự luyện chủ thần thầm nghĩ. Gã cũng không ngờ về sự tồn tại của ngoại giới, vì viên áo bí cảnh chính là địa bàn của viên áo chí cao thần, viên áo chi chủ. Còn viên áo chi chủ trong vũ trụ mênh mông là một vị nhân vật rất có địa vị. Gã đã thành vũ trụ chi chủ khi vũ trụ vừa sinh ra, cho tới bây giờ tuyệt đối là một nhân vật không dễ đối phó. Không có thế lực nào nguyện ý đi tới viên áo bí cảnh đắc tội với viên áo chi chủ cả. Cự luyện chủ thần xem ra viên áo chí cao thần không thể đi đối phó với một tiểu gia hỏa, còn thi triển uy năng như vậy thì ít nhất cũng phải là chủ thần, tương đương với vũ trụ tôn giả. Dựa theo miêu tả rất giống tạp thiếu tộc, nhưng mà tạp thiếu tộc không có chủ thần. Địch nhân của ta thay đổi rồi hả? Khu vực kim sắc mạnh như vậy là chí bảo lợi khu vực sao? Hay là trọng bảo lợi khu vực vậy? Hẳn là trọng bảo lợi khu vực rồi. Cự luyện chủ thần thầm đoán. Dưới trướng viên áo chi chủ tổng cộng cũng chỉ có trên hơn 10 vũ trụ tôn giả. Hơn 10 vị vũ trụ tôn giả thực lực có cao có thấp. Chỉ có 3 người được ban cho chí bảo. Tại sao giết ba ngõ thần chứ? Cự luyện chủ thần rất phiền não. Ông ta tuy khống chế linh hồn ba ngõ thần khiến cho hai người có thể liên lạc linh hồn, nhưng ba ngõ thần vẻn vẹn chỉ truyền lại một đoạn tin tức, sau đó hoàn toàn không còn truyền về tin tức gì nữa. Ông ta chủ động liên lạc cũng vô dụng, tự nhiên trong thời gian ngắn, ông ta cũng không thể làm gì được. Về phần thần quốc truyền tống chạy thẳng tới đó sao? Cự luyện chủ thần không nghĩ tới điều này. Gã không muốn tùy tiện đối với một chủ thần, phải biết là đám vũ trụ tôn giả dưới trướng viên áo chi chủ được cổ vũ chiến đấu sinh tử. Tạm thời đợi đi, dưới trướng ta có cả 100 thần linh, người giết ba ngõ thần cũng bỏ qua thôi. Nếu muốn giết nữa, cho dù ta không muốn dấy lên cuộc chiến giữa các chủ thần cũng chẳng trách được ta. Trong cặp mắt màu đỏ rực của cự luyện chủ thần lóe lên hàn quang. Bầu trời nổ viêm sương mạch, La Phong đứng lơ lửng, phần thân kim chắc cự thú, phần thân ma sát tộc đều đang kiểm tra những thế giới của ba ngõ thần, trong đó có vô số vật phẩm. Nhưng mà sau khi con cốc vàng kiểm tra, không có một vật phẩm nào có thể khiến cho đôi mắt cốc vàng biến đỏ. La Phong lật tay, trong tay xuất hiện một cái lệnh bài kim sắc. Chủ thần. La Phong sử dụng lệnh bài kim sắc rất quen thuộc, phương pháp sử dụng rất giống với thứ mà lúc trước dùng với tọa sơn khách sư phụ. La Phong, có tin tức hả? Sông diện tủ thần phía bên kia rất nhanh đã đáp lại. Ta vừa mới phát hiện ra một mục tiêu là một thần linh bất hủ bình thường. Bản thân thần linh bất hủ đó khiến cho đôi mắt biến đỏ. Ta lục soát ký ức của hắn, phát hiện ra thần linh bất hủ đó cơ hồ luôn đều ở trên giác ám đại lục cả. Cũng không có tình huống gì đặc thù cả mà. Chẳng biết nhiệm vụ của ta có xem đã kết thúc không vậy? Mới bao lâu chứ, La Phong. Người giết vẻn vẹn chỉ là một thần linh bất hủ bình thường. Một thần linh bất hủ căn bản không thể gây bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy. Tiếp tục đi giết chóc đi, phạm là sinh mạng khiến cho đôi mắt biến đỏ hết thảy đều diệt đi. Khi nào mới chấm dứt đây? La Phong truy vấn, cũng không thể một mạch giết mãi như vậy được. Đợi đến khi chấm dứt ta sẽ nói cho ngươi, việc này mà giải quyết xong, bản nguyên vũ trụ vĩ đại cũng sẽ nói cho ta biết. La Phong, đi đi, theo những gì mà bản nguyên vũ trụ chỉ dẫn cho ta, ngươi giết ba ngõ thần chỉ gây ảnh hưởng rất nhỏ, tiếp tục đi tìm căn nguyên đi. Lập tức thông tin cắt đứt. La Phong lực tay thu hồi lệnh bài kim sắc, lắc đầu, nói: Phạm vi thăm dò của cốc vàng chỉ một ức km thôi. Giác ám đại lục to như vậy, ta mất nửa năm mới chỉ dò xét được một bộ phận rất nhỏ. Tiếp tục như vậy rất là lâu, có lẽ còn có khả năng đã thảo kinh xà. Nhưng mà trên giác ám đại lục rất ít người có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta, trừ phi có một siêu tồn tại. Vậy bắt đầu thôi. La Phong đôi mắt lạnh lùng, thần lực nhất thời thiêu đốt quán nhập vào Thí Ngô Vũ Vực, bắt đầu thôi phát uy năng mạnh nhất của Thí Ngô Vũ Vực. Kim quang mông lung vô tận giáng lâm xuống mọi chỗ ở giác ám đại lục, hoặc là dung nham sôi trào, hoặc là vực sâu âm u dưới đất, hoặc là ma thú cấp truyền kỳ, tất cả đều bị kim quang vô tận bao phủ. Đến cả vùng ánh sáng bảy sắc trên giác ám đại lục cũng bị phạm vi này bao phủ. Đó là quốc độ kim sắc. quốc độ kim sắc phạm vi lớn nhất có thể đạt tới bán kính 80 năm ánh sáng. Còn giác ám đại lục rõ ràng nhỏ hơn nhiều, do đó muốn hoàn toàn bao phủ cả giác ám đại lục là việc rất dễ dàng. Trong quốc độ kim sắc của ta, vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng có thể bị ta đánh chết. Cho dù là vũ trụ chi chủ sai vào đó, tốc độ cũng sẽ bị ảnh hưởng mà thôi. La Phùng thi triển ra quốc độ kim sắc, đồng thời liền lập tức làm chấn động trong phạm vi giác ám đại lục hoàn toàn động lại. Không có một cường giả nào có thể thuấn di. Quốc độ kim sắc vốn là có thể khống chế thời gian, không gian. Việc phong tỏa không gian tự nhiên rất nhẹ nhàng. La Phùng đứng ở trên bầu trời nộ viêm sơn mạch. Hào quang mông lung bao phủ cả giác ám đại lục. La Phùng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng động tĩnh từng chỗ một. Ánh mặt trời ở trên không trung sao lại hơi vàng vậy? Xem kìa, biển rộng cũng như được phủ một tầng kim sa vậy. Mọi nơi trên giác ám đại lục đều náo động. Quốc độ kim sắc hình thành kim quang vốn cũng rất loãng và mông lung. Hơn nữa lần này phạm vi phóng thích rất rộng. Do đó khi trong phạm vi nhỏ thì phải nhìn kỹ mới có thể phân rõ kim quang, hoặc phải nhìn với phạm vi cực lớn. Đây là uy năng gì vậy? Thật quá là đáng sợ mà. Ủa, chẳng lẽ là chủ thần giáng lâm hả? Các thần linh bất hủ trên giác ám đại lục đều khiếp sợ. Những người yếu thì không cảm giác được cái gì, nhưng mà thần linh bất hủ của họ lại có thể cảm giác được. Kim quang nhìn như mông lung và rất loãng đó ẩn chứa uy năng vô tận. Tựa hồ uy năng hơi phóng thích ra một chút là có thể làm tất cả họ đều bị tiêu diệt. Họ không biết đến cả hai chủ thần tương đương với vũ trụ tôn giả trên cả giác ám đại lục, một người là cự luyện chủ thần, một người là mạc hạt chủ thần, lúc này cũng đang vô cùng hoảng sợ. Cự luyện chủ thần tay cầm quyền trượng nhìn chung quanh, kim quang vô tận như những sợi dây thừng vô tận trói buộc gã, làm cho gã muốn nhúc nhích cũng không làm được. Điều này làm trong cặp mắt đỏ ké của gã đầy vẻ hoảng sợ. Sao có thể cường đại tới như vậy? Ta không thể cử động được, thậm chí không gian xung quanh của ta cũng bị phong tỏa rồi. À, vị tôn đáng hơn. Ở sâu dưới đất, một vùng khác trên giác ám đại lục, mặt hạt chủ thần với cái đuôi bò cạp khổng lồ liều mạng quốc tới, nhưng kim quang trói buộc căn bản là không cho gã có chút sức phản kháng nào. Cái đầu tam giác phát ra một tiếng rít. Diện áo chí cao thần, người muốn trừng phạt ta sao? La Phùng đứng trên nội diễm sơn mạch, khẽ gật đầu. Không tội, không có nhân vật đáng sợ đâu ẩn nấp cả. Người mạnh nhất cũng chỉ là hai vũ trụ tôn giả, hẳn là cự luyện chủ thần và mặt hạt chủ thần rồi. La Phùng phóng thích khu vực phong tỏa không gian, nhưng vẻn vẹn chỉ bảo trì phong tỏa không gian xung quanh cự luyện chủ thần, mặt hạt chủ thần trăm vạn km mà thôi. Xoàng xoạc, La Phùng liên tiếp hai lần thuấn di, lần lượt xuất hiện cách cự luyện chủ thần và mặt hạt chủ thần ngàn vạn km. Thông qua cốc vàng tiến hành thăm dò. Chỗ mặt hạt chủ thần thì không khiến cho đôi mắt cốc vàng biến đỏ. Cự luyện chủ thần quả nhiên nguồn gốc lỡ đây mà. La Phùng đứng cách cự luyện chủ thần ước chừng ngàn vạn km. Trên một miệng núi lửa nóng rực, đôi mắt con cốc vàng trong tay của hắn đã đỏ lên. Đứng trên bầu trời miệng núi lửa, La Phùng đột nhiên hư không tiêu thức. Hơn nữa liên tiếp xuất hiện trên giác ám đại lục, La Phùng đều tới cách đó trăm vạn km. Không đỏ, không đỏ, đỏ rồi, không đỏ. Thuấn di được mấy trăm lần, thời gian cực ngắn thăm dò xong mấy trăm thần linh bất hủ. Trong các thần linh bất hủ, có tổng cộng 12 người làm đôi mắt cốc vàng biến đỏ. La Phùng lập tức cẩn thận trói chặt 12 thần linh bất hủ này lại, phong tỏa không gian, làm cho 12 thần linh bất hủ không thể động đậy. Bây giờ đi gặp cự luyện chủ thần thôi. La Phùng đứng giữa không trung, bước một bước, đã tới bầu trời thần điện nguy nga được núi lửa bao quanh. Hả? Bên trong thần điện lại có tới hai mục tiêu sao? La Phùng nhíu mày, hắn thông qua cốc vàng hoàn toàn có thể cảm ứng được hai mục tiêu phía dưới. Hết tập 244 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.